Đường Đa Lê, chương 91, Mommy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước, khi Cảnh Ngọc đo kích thước Ngọc, cô đã tốn không ít công sức dù bây giờ đã nhận được sản phẩm hoàn chỉnh. Cô cũng không định sử dụng nó, môn đồ này trông rất đắt đỏ. Cảnh Ngọc quyết định cất giữ cẩn thận. Rõ ràng Plus không nghĩ giống cô. Khi anh kéo cô lại gần, Cảnh Ngọc vẫn cố gắng thương lượng với anh. Vừa mới kết thúc một vòng vận động, Cảnh Ngọc đã kiệt sức và cần nghỉ ngơi. Plot vẫn nhớ rõ những lời cô vừa nói. Cảnh Ngọc không hề ngu ngốc, ngược lại, cô rất thông minh. Nhưng cô không muốn cùng anh có con. Điều này thật kỳ lạ, bởi ngay cả Plot cũng chưa có ý định sinh con. Tuy nhiên, khi Cảnh Ngọc thẳng thắn nói ra điều đó, anh lại cảm thấy không thoải mái. Plot không hiểu vì sao, anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Cảnh Ngọc không từ chối, đôi môi cô có chút ngọt ngào, tựa như cánh hoa hồng mềm mại. Mái tóc đen, đôi mắt đen, hàng mi đen, làn da cô sáng rực như ánh nắng, cùng nguồn năng lượng kiên cường như dây leo. Cô gái mà anh chọn có nguyên tắc sinh tồn rất riêng của mình. Cảnh Ngọc từng dám lớn tiếng chửi, "Sis Nazi" trong quán rượu nhỏ. Từ "Nazi" này là điều mà phần lớn người Đức không muốn nghe, vì nó là nỗi nhục nhã vĩnh viễn của họ, bao gồm cả Plus. Nhưng Plus phải thừa nhận cảnh cô dũng cảm dùng lời nói đáp trả vài kẻ phân biệt chủng tộc đó thật quyến rũ. Cô có một sức sống mà Plus không sở hữu, một sức sống hoang dại, mạnh mẽ như cỏ xanh tốt mọc đầy thảo nguyên. Hiện tại, cỏ xanh đó đang bị anh ôm chặt, vừa bị chú nai vàng gặm qua, nhưng vẫn còn lưu lại những dấu vết mượt mà. Plus cúi xuống hôn cô, ngón tay Cảnh Ngọc luồn vào tóc anh, không nhịn được mà kéo chặt. Plus chạm vào tay cô, nhắc nhở, nhẹ thôi, Cảnh Ngọc nói, tôi muốn uống nước. Plot đứng dậy rót một cốc nước mang lại, cô cầm lấy, uống một cách ngấu nghiến. Từng ngụm, âm thanh không mấy dịu dàng ấy lại vang lên đầy sức sống. Plot đợi cô uống xong, đặt cốc nước xuống rồi mới tiếp tục hôn. Cảnh Ngọc đưa tay che miệng, rõ ràng có chút chống đối. Đừng, anh vừa hôn qua. Plot hỏi, em không thích mùi vị của mình à? Cảnh Ngọc không nói gì. Cô buông tay, ngầm đồng ý để Plus tiếp tục nụ hôn này. Plus khi còn trẻ từng đọc vài cuốn sách linh tinh và nhớ rằng đâu đó có quan niệm của một triết gia châu Á. Người yêu chỉ làm tình, còn người yêu thực sự thì sẽ hôn. Do ảnh hưởng từ môi trường trưởng thành, thật tiếc Plus không biết thưởng thức những tác phẩm văn học kiểu này. Nhưng giờ đây, câu nói ấy bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh. Khi Cảnh Ngọc vòng tay ôm cổ anh đòi một nụ hôn sâu, Plus ấn vai cô xuống, ra hiệu để cô ngả người trên chăn mềm. Cảnh Ngọc nhìn anh với vẻ bối rối, ngón tay Plus nhẹ nhàng đặt lên má cô, an ủi bằng một nụ hôn nhẹ. Tấm ga giường xanh đậm phảng phất hương rừng thơm, ngón tay Cảnh Ngọc vò nhăn mặt vải, giống như những nhành cây xào xạc trong gió, tạo nên những vệt bóng xanh dày đặc. Plus mở chiếc hộp chứa khối ngọc sáng bóng mịn màng, tiếng Trung của anh đều học từ mẹ mình, bà Diane. Khi ông bà ngoại chưa ly hôn, Diane từng theo bà ngoại sống một thời gian ở Trung Quốc và nhận được nền giáo dục tại đó. Ngay cả khi chuyển đến Pháp cùng ông ngoại, bà vẫn không quên. Có một từ tiếng Trung là ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng Plus không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. Người gì hiểu hương của anh cũng là một khối ngọc lạnh lẽo, cứng rắn. Vậy tại sao ngọc trong câu thành ngữ này lại được mô tả là ấm áp và mềm mại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, Plus đã hiểu. Ngọc được giữ lâu trong tay, thấm nhuần hơi ấm, thực sự sẽ trở nên ấm áp. Nhìn đôi chân căng cứng, đầu món chân nhuộm một màu hồng nhạt. Plot thì thầm bên tai Cảnh Ngọc, không lạ gì khi người ta nói rằng ngọc phải được dưỡng bằng nước. Đáp lại anh là giọng nói run rẩy pha chút giận dữ của Cảnh Ngọc. Nếu người đầu tiên nghĩ ra câu nói đó biết ngài dùng ngọc làm gì, ông ta nhất định sẽ từ mộ chui lên, vượt qua châu Á và châu Âu để đánh vỡ đầu ngài. Hiện tại, cả người cô đang mồi gọn trong lòng anh. Plot cúi xuống, để lại một dấu răng phía sau cổ cô. Tôi không làm gì với Ngọc cả, em yêu. Plot nói, tôi chỉ làm gì đó cho Ngọc mà thôi. Plot không thể giải thích chi tiết cảm xúc của mình đối với người phụ nữ mà anh đã cứu trợ bằng đôi tay này. Trong tình huống cả hai đều sẵn lòng chấp nhận sự gần gũi hơn, anh xem đó là một phần bình thường của sức hút giữa hai giới. Dù sao thì Plus thực sự rất thích cô, thích cách cô nói chuyện thú vị và ngưỡng mộ tính cách nhiệt tình của cô. Hợp đồng giữa họ là hợp đồng có thời hạn cố định, chính Floss là người tự tay soạn thảo. Thế nhưng, niềm vui và ảnh hưởng mà cô mang lại cho anh còn nhiều hơn anh tưởng tượng. Như trong cuộc khai phá mới này, Floss đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình để an ủi cô, tập trung vào cảm xúc của cô, thậm chí có thể đè nén khao khát muốn chiếm đoạt từ sâu trong lòng mình. Floss không thể lý giải được những nguyên nhân này. Tại biệt thự ở Frankfurt, Floss đã cùng cô trải qua một lễ Giáng sinh khá dễ chịu. Ngoại trừ một việc, có một chủ quầy hàng lầm tưởng anh là cha của Cảnh Ngọc. Floss không thể chấp nhận được. Đúng là so với anh, chiều cao của Cảnh Ngọc nhỏ nhắn hơn một chút, nhỏ nhắn nhưng duyên dáng. Floss không bao giờ đánh giá ngoại hình hay cách ăn mặc của bạn đời dựa trên sở thích cá nhân. Nhưng lúc này đây, anh bất giác nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc. Có phải anh cần đặt làm một cặp huy hiệu không nhỉ? Một cái ghi, bạn gái của Floss, cái còn lại ghi, bạn trai của Zemmer. Người đàn ông Floss vốn chưa bao giờ để tâm đến tuổi tác của mình lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đáng lo ngại này trên chuyến xe trở về biệt thự từ chợ Giáng sinh. Ngược lại, Cảnh Ngọc ngồi đối diện anh, cúi đầu kiểm tra những món đồ chơi nhỏ vừa mua, miệng vui vẻ hát giai điệu lễ hội. Jingle bell, jingle bell. Floss nhìn dáng vẻ cô vui vẻ thu thập đồ đạc, bất chợt nghĩ rằng nếu những mùa Giáng sinh sau cũng có thể trôi qua như thế này, thì dường như cũng rất thú vị. Một hộp nhạc trong số đó đã bị hỏng nặng, Floss đã bỏ ra không ít công sức để kiểm tra và xác nhận rằng một số linh kiện bên trong đã bị hỏng đến mức không thể sửa chữa. Anh bí mật mua các linh kiện cùng loại, mặc dù những món đồ cổ như thế này rất khó tìm đủ. May mắn là anh có đủ tiền bạc và nhân lực để thực hiện điều đó. Lần đầu tiên Floss cảm thấy vui mừng vì khối tài sản mình sở hữu ít nhất, nó có thể mang lại niềm vui bất ngờ cho bạn đời của anh. Tuy nhiên, rõ ràng là Cảnh Ngọc rất sợ ông Essen. Trong khi cô chìm đắm trong trò chơi của mình, Floss đã chủ động gặp ông Essen. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm nay, Floss tự nguyện trò chuyện với cha mình. Floss yêu cầu ông dùng thái độ mềm mỏng, ấm áp nhất có thể để giao tiếp với Cảnh Ngọc. Dù vẻ ngoài cô trông có vẻ phóng khoáng, nhưng bên trong lại ẩn giấu một trái tim nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Floss không muốn gia đình mình mang lại những ảnh hưởng tiêu cực cho cô. Ông Essen im lặng lắng nghe Floss nói xong. Ông hỏi, con sẽ cưới cô ấy chứ? Floss khựng lại, anh đáp. Có lẽ, lời này của anh là nói dối. Thành thật mà nói, Floss chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, vì anh là một người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn. Nhưng để bảo vệ Cảnh Ngọc tốt hơn, Floss đã chọn cách nói dối một lần. Có lẽ, chỉ là một lời nói dối thôi. Ông Essen bế con mèo hoang mà ông nhận nuôi, bỗng nhiên hỏi Floss một câu. Con có khó chịu vì những người khác theo đuổi cô ấy không? Floss trả lời, không. Floss thừa nhận Cảnh Ngọc sở hữu sức hấp dẫn về giới tính. Những người phụ nữ xuất sắc sẽ không bao giờ thiếu người theo đuổi. Và anh cũng không bận tâm đến những người đàn ông ca ngợi hay theo đuổi cô. Ông Essen không nói thêm gì nữa. Ông trầm ngâm suy nghĩ. Trước khi rời đi, Floss soi gương. Anh xác nhận mình trông không hề già. Nhất định là gió tuyết mùa đông đã làm giảm thị lực của ông chủ quầy hàng kia. Cảnh Ngọc không hề bị ông Essen làm khó dễ. Tâm trạng cô trong bữa ăn tối hôm đó cũng rất tốt. Như thể vừa nhặt được một đống vàng giữa đồng bằng. Thật tốt khi mọi thứ như vậy. Cô nhận được rất nhiều quà tặng, phần lớn đều là từ Floss. Anh nhét đầy một chiếc ủng mới đặt trước cửa của cô. Một phần khác là do Lục Diệp Chân và ông Essen gửi. Hai người này cũng tặng những món quà khác. Nhưng Floss hiểu rõ tính cách của Cảnh Ngọc nên đã bổ sung thêm những món đồ có giá trị đắt đỏ hơn. Người phụ nữ nhạy cảm và luôn thiếu cảm giác an toàn ấy có thể nhận ra cô cũng đang được nhiều người yêu thương. Những người yêu quý cô không chỉ có mỗi Floss. Điều đó càng rõ ràng hơn khi vào Tết âm lịch, Cảnh Ngọc xin phép nghỉ để về nhà, nhưng lại xuất hiện theo cách mà Floss không ngờ tới. Một người họ Vương, một người hàng xóm dường như rất hợp với cô. Floss không bận tâm đến những kẻ khác theo đuổi Cảnh Ngọc, mấy cậu trai trẻ đó không đủ khả năng cạnh tranh với anh. Nhưng anh lại nhớ đến câu nói của ông chủ quầy hàng nọ. Con gái của ngài thật đáng yêu. Lần đầu tiên Floss cảm thấy sự thù địch đối với một người theo đuổi Cảnh Ngọc đó là khi anh nhìn thấy người hàng xóm của cô, một chàng trai từng học cùng trường trung học với cô, sống gần nhau và có thể trò chuyện thoải mái về những câu chuyện thời niên thiếu. Khi trả lời câu hỏi cuối cùng của ông Essen, Floss hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Claude đến khá vội vàng, nên buổi tối anh chỉ có thể ngủ trong căn phòng nhỏ của Cảnh Ngọc, trên chiếc giường bé xíu của cô. Đây là lần đầu tiên Claude đón năm mới tại Trung Quốc. Buổi tối, Cảnh Ngọc rón rén thăm dò những giới hạn của anh. Cô chủ động chạm vào cánh tay của Claude. Claude không thích bị người khác chạm vào cơ thể mình. Điều này có lẽ bắt nguồn từ những trải nghiệm tồi tệ trong thời thơ ấu. Đặc biệt là sau khi biết những đứa trẻ mồ côi sẽ bị đưa đi đâu và phải làm những gì. Từ nhỏ đến lớn, bất kỳ sự đụng chạm nào từ người khác cũng khiến Claude cảm thấy khó chịu và không vui. Nhưng với Cảnh Ngọc thì lại không sao. Cô là người mà anh đã tự tay dạy dỗ, giống như một bông hoa mà anh đã chăm chút bằng tất cả tâm huyết của mình. Claude không có ý định làm gì cô trên chiếc giường này. Trong hoàn cảnh đơn sơ như hiện tại, những biện pháp bảo vệ của anh đều để ở phòng bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ trò chuyện một lúc và Cảnh Ngọc nhắc đến người cha tồi tệ của cô. Một năm trước, Claude đã biết điều này, nhưng anh vẫn rất sẵn lòng lắng nghe cô nói ra, giải tỏa cảm xúc. Những điều này có lẽ sẽ giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. Cảnh Ngọc nói với anh rất nhiều điều, cho đến khi mệt mỏi và bắt đầu ngáp. Cô áp mặt sát vào anh, đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. Tôi có thể gọi ngài một tiếng, mẹ, không, Claude thực sự muốn biết trong đầu cô rốt cuộc đang chứa những thứ kỳ quặc gì. Claude từ chối, không được, em yêu. Cảnh Ngọc cụp hàng mi dài xuống, giọng cô thoáng chút buồn bã. Thật sự không được sao, hôm nay là Tết mà. Claude im lặng, không đáp. Phải, giờ đang là Tết âm lịch, thời khắc mà cả gia đình đoàn tụ. Cảnh Ngọc vẫn níu lấy cánh tay anh. Tôi chỉ gọi một lần thôi, được không? Cô nhẹ giọng nài nỉ. Thưa ngài, coi như đó là điều ước năm mới của tôi. Chẳng lẽ ngay cả điều ước nhỏ bé này ngài cũng không chịu thực hiện cho tôi sao? Claude muốn nhắc cô rằng, cô đã dùng lý do này để xin lì xì rồi. Nhưng hôm nay là Tết, một ngày rất quan trọng đối với cô. Claude không muốn cô phải cảm thấy hụt hẫng vào ngày đầu năm mới. Claude miễn cưỡng nói, chỉ một lần thôi, sở thích kỳ quặc này của cô rõ ràng không nằm trong phạm vi hứng thú của anh. So với Mom, anh rõ ràng chấp nhận, Daddy, hơn. Cảnh Ngọc tựa trán vào ngực anh, dịu dàng gọi một tiếng. Mẹ, rồi vài giây sau, như để xoa dịu sự bối rối của Claude, cô lại thêm một tiếng. Daddy, Claude thầm khâm phục Cảnh Ngọc, cô chỉ cần dùng hai từ đã khiến trái tim anh đập nhanh hơn bình thường. Claude lịch sự nói, bé rồng con, dường như tôi có phản ứng không được lịch sự lắm. Cảnh Ngọc cũng lịch sự đáp, thưa ngài, tôi cũng dường như có ý nghĩ không được đoan trang lắm. Ngài Claude, người, không được lịch sự cho lắm, lúc này chọn cách tôn trọng quy tắc, ưu tiên phụ nữ trước. Anh để Cảnh Ngọc nói ra suy nghĩ của mình trước, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Ngọc vòng tay qua cổ anh, khẽ hỏi, tôi có thể vừa gọi ngài là mẹ, vừa, mút không? Claude điềm đạm trả lời, em đang mơ à, cách chương.